Có Phật tử hỏi: vừa qua Hòa Thượng có đi núi Yên Tử để tham quan về sự tích núi Yên Tử, cuối xin Hòa Thượng kể lại sự tích cho chúng con được nghe và chiêm ngưỡng. Cái này thì tôi giới thiệu một cuồng phim của Phật tử họ đã làm xong. Nếu quý vị muốn có thì cứ trực tiếp hỏi cô Nhân Tính thì có. Cái đó hình ảnh cụ thể hơn, tôi kể lại đâu bằng. Có một Phật tử hỏi: con là Dũng Cường, có một thắc mắc sau đây. Trong tiết giảng ngày 30 tháng 5 92 trong chùa Hội Khánh, Bình Dương, Hòa Thượng có giảng về Tam Minh trong thời Phật giáo Nguyên Thủy không có cầu an cầu siêu, vậy kinh Địa Tạng từ thời nào? Con kính mong sư ông giảng dạy. Trong thời Nguyên Thủy thì không có cầu an cầu siêu, vậy thì kinh Địa Tạng là kinh cầu an cầu siêu có từ thời nào? Phật tử này muốn hỏi câu đó. Thì tôi xin trả lời rõ rằng kinh Địa Tạng và một số kinh nữa có sau Phật Niết Bàn khoảng 600 năm. Cho nên nó khác với các kinh kia một chút.